Chương 72, Nì Đồ Quỷ đối với chiến đế kỳ bạ hải sư. Ạ Càn hít một hơi thật sâu, đem chính mình tâm tình kích động thong thả một cái, dù sao nếu như quá kích động, là không có biện pháp tiếp tục chiến đấu đi xuống. Kế tiếp con thứ hai là nó, lên đi Nì Đồ Quỷ. Ạ Càn lấy ra người thứ hai bộ kỳ bản, hướng về giữa sân ném đi. Một đạo bạch quang hiện lên. Ban đầu con kia rất gầy yếu Nì Đồ Di Nạ lúc này đã là một con cường tráng Nì Đồ Quỷ. Đâu xỉ Nì Đồ Quỷ một ra sân chính là uy thế mở rộng ra, rất có khí thế giống lên một tiếng. Giống gì lớn tiếng như vậy? Cả dù hạ bị Nì Đồ Quỷ tiếng hô chấn động phải còn có chút ù thai. Lúc này Nì Đồ Quỷ mới nhìn thấy cả dù hạ. Đối với cả dù hạ Nì Đồ Quỷ nhưng là rất sợ nói. Đó là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Lúc trước có một lần Nì Đồ Di Nạ không phải cẩn thận đem cả rủ hạ bọn họ thức ăn làm cho ô uế, để cả rủ hạ người này đưa nó giao cho ỉn phở mạ vẹ đi thao luyện chọn một tuần, còn đối với ạ cạn cái này chủ nhân nói là vì giúp nàng đúc luyện. Vì vậy Nì Đồ Di Nạ sau lại gặp được cả rủ hạ giống như là chuột thấy mèo giống nhau, hoàn toàn chính là đem cả rủ hạ trở thành ma quỷ. Cho nên hiện tại Nì Đồ Quỷ lần nữa chứng kiến cả rủ hạ thời điểm. Nhất thời giống như là gặp được vật gì đáng sợ chạy mau đến ạ cản phía sau, trốn ở phía sau. Ạ cản chứng kiến Nì Đồ Quỷ như thế kỳ lạ động tác, nhất thời tức giận hướng về phía Nì Đồ Quỷ đá một cái, nói, ngươi một cái không có tiền đồ. Còn không mau đi qua. Ạ cản liếc một cái cả dù hạ, hướng về phía Nì Đồ Quỷ dạy dỗ. Mà những người khác không ngừng mệ cùng lội ở che miệng cười, ngay cả cái kia tài phán cũng là cố nén cười. Kỳ thực trước đây ạ cản làm sao sẽ không biết đâu, chỉ là ạ cản cũng là có tâm hy vọng chính mình bộ kẹ mẩn có thể cải biến, cho nên thì cũng đồng ý cả dù hạ làm như vậy. Đáng thương Nì Đồ Quỳnh bị chính mình giáo huấn luyện ra bán cũng không biết cả dù hạ trong lòng vì nó mặc niệm một giây. Không có đi để ý tới Nì Đồ Quỳnh, cả dù hạ cũng lấy ra một cái bộ kỳ bản. Lên sân khấu là quản dịn. Cả dù hạ đem đoàn dịn kêu lên. Đã lâu không gặp đoàn dịn. Còn nhớ ta không ạ cản thấy được hoàn dìn nhất thời cùng hoàn dìn chào hỏi, trước đây hoàn dìn vẫn là sphiêu thời điểm, ạ cản nhưng là cực kỳ thích ôm sphiêu ngủ, khi đó cơn gì đều rất ăn cái này hoàn dìn giấm chua. Chỉ bất quá ban đầu sphiêu, hiện tại cũng đã là một con uy phong lấm lấm hoàn dìn. Hoàn dìn đương nhiên còn nhớ rõ ạ cản, nhất thời hướng về phía ạ cản lên tiếng chào. Bất quá hoàn dìn cũng biết bây giờ còn muốn trận đấu. Cho nên ngược lại là rất nhanh tiến nhập cha nở dê tha y cũng là người trước công. Cả dù hạ hướng về phía ạ cản đưa tay nói. Ạ cản cũng không khách khí, hướng về phía cái kia Nì Đồ Quỷ hô, Nì Đồ Quỷ, sử dụng độc châm. Nì Đồ Quỷ trương khai miệng rộng, từng cây một ưu tử độc châm hướng về hoàn dìn vào tới. Hoàn dìn, sử dụng bọt biển tia sáng. Cả dù hạ rất nhanh liền làm ra khỏi phản ứng, hướng về phía hoàn dìn hô. Hoàn dìn cũng là há hốc miệng ra, từng viên một bọt biển giống như là tia sáng hạt căn bản hướng về độc châm đánh. Phanh phanh phanh liên tiếp vài tiếng va chạm thanh âm, cái kia từng cây một độc châm nhất thời bị hoàn dìn bọt biển tia sáng đánh xuống tới. Nì Đồ Quỷ, sử dụng thái sơn áp đỉnh ạ cản tay nhỏ bé vung lên, hô. Nì Đồ Quỷ, thình thịch từng bước hướng về hoàn dìn chạy đi, bởi từ trên mặt đất, hoàn dìn có một không phải hảo hoàn cảnh xấu, đó chính là không tốt di động. Ả cản chính là lợi dụng điểm ấy, mới dám để Nì Đồ Quỷ hướng về hoàn dìn phong đi. Cấp đống quang tuyến cạ dù hạ lạnh nhạt mở miệng. Một đạo màu băng lam tia sáng từ hoàn dìn miệng ba trung xì ra, cái tia khí tức lạnh như băng, mặc dù còn không có đụng tới, nhưng là lại để ở tràng tất cả mọi người cảm thấy thấy lạnh cả người. Không phải sợ Nì Đồ Quỷ trực tiếp đỉnh đi qua. Ả cản cùng Nì Đồ Quỷ lần này cũng là nảy sinh ác độc, dĩ nhiên trực tiếp chĩa vào hoàn dìn cấp đống quang tuyến. Cố nén cấp đống quang tuyến đối với mình tạo thành thương tổn, sau đó hai chân đạp một cái, thật cao nhảy lên, sau đó mở ra lớn hai cánh tay, hướng về phía cái kia hoàn dìn chính là một cái hổ ôm. Lấy Nì Đồ Quỷ trọng lượng, cái kia thái sơn áp đỉnh xuống phía dưới, đối với hoàn dìn thương tổn còn không tiểu nhân. Bất quá hoàn dìn thực lực dù sao đã là thiên vương cấp. Vào lúc này dĩ nhiên trực tiếp buông tha phòng ngự, mà là trực tiếp một phát tuyệt đối linh độ. Lấy gần như là linh khoảng cách trực tiếp hướng về phía cái kia Nì Đồ Quỷ phun ra đi qua. Cẩn thận, Nì Đồ Quỷ. Ạ cản cũng là thất kinh, làm sao cũng không có nghĩ vậy hoàn dìn đã vậy còn quá tàn nhẫn, trực tiếp lấy tổn thương đổi lấy một lần linh khoảng cách tuyệt đối linh độ, hơn nữa quan trọng nhất là Hia thành công. Tuyệt đối linh độ nhưng là thuộc về nhất kích tất sát kỹ năng, miễn là không phải thần thú cấp bậc hoặc là thể lực siêu cấp biến thái hùng hậu, như vậy nhất kích tất sát đều là miểu sát. Nì đồ quỷn cái này bị thương hải tử, dĩ nhiên trực tiếp bị hoạn dịn cho tuyệt đối linh độ đóng băng. Rất là dứt khoát trực tiếp thua trận này. Nì đồ quỷn chiến đấu không thể, hoạn dịn thắng lợi. Tài phán tuyên bố. Ạ Càn vội vàng đem nì đồ quỷn thu về, sau đó đem nì đồ quỷn bổ kỳ bản giao cho một cái đạo quán trợ thủ, để hắn đem nỉ đổ quỷn nhanh lên đưa đến trung tâm bộ kẻ mẩn. Còn ạ cản thì là lưu lại tiếp tục hai người chiến đấu. Bây giờ ạ cản thực lực thực sự rất lợi hại, nỉ đổ quỷn chuẩn thiên vương trung kỳ, cực gì mới vào chuẩn thiên vương, huống chi còn có mịu tạ. Sợ rằng đạo quán giáo huấn luyện ra bên trong chỉ có tờ dịt cái này thành đô trước băng thiên vương mới có thể vững vàng đánh bại ạ cản. Bất quá cũng có ngoại lệ, đó chính là mị ảnh đạo quán mọ tì. Phổ thông hệ chống lại quỷ hệ, giống như là độ đối mặt lộ ấy đều là như vậy chứng đau. Được rồi, tiến hành cuối cùng này một hồi đi, chắc là người sau cùng vương bài mới tạ đi cả rủ hạ hướng về phía ạ cán nói rằng. Đúng a, một ván cuối cùng đương nhiên là mới tạ ra sân. Ạ cản cũng không có nhiều lời, mà là đem mới tạ phóng ra. Nếu là mới tạ, ta đương nhiên cũng là phái ra nó lao đối thủ. Ra đi bệ ý hiệu. Cả rủ hạ đem bệ ý hiệu kêu lên. Lúc trước cả rủ hạ 2.3 cùng ạ cản lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, cả rủ hạ chính là dùng bệ ý hiệu, mà ạ cản sử dụng làm hiệu tạ, trước đây lần kia đối chiến, là có cả rủ hạ bệ ý hiệu thắng hiểm. Chỉ là hơn một năm sinh ra sau đó, hai bộ kẹ mẩn lần nữa chống lại. Hiệu tạ, chuẩn bị xong chưa? Ạ cản hướng về phía đã là không dằn nổi hiệu tạ hỏi. Mét lô mê lem hiệu tạ rất là kích động đều, hiển nhiên là vội vã phải báo năm đó thủ. Cả dù hạ bệ ý hiệu lúc này cũng là xoa tay, sát thương không kém bao nhiêu đâu. Như tạ quận công kích hạ cản lớn tiếng hô. Bệ ý hiệu, sử dụng thứ kích. Cả dù hạ hướng về phía bệ ý hiệu hô. Như tạ, chuẩn thiên vương cao cấp, đối mặt bệ ý thiên vương đỉnh phòng, kỳ thực kết quả đã sớm đi ra. Dù sao không phải mỗi người đều có cả dù hạ cái loại này chỉ huy kỹ xảo cùng năng lực. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết